Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, Toái Đan Hóa Hải. Chương 462, Toái Đan Hóa Hải. Hít kha zzz, Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, đan điền đổ nát tư vị không phải là dễ chịu như thế. Hắn hiện tại cảm giác lại như có người dùng vạn cân búa tạ đánh vào bụng của hắn. Loại kia đau đớn cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Toái Đan Hóa Hải cũng không phải cái gì chuyện chơi vui. Không nhỏ một phần võ giả một đời cũng không dám bước ra bước đi này. Không cẩn thận, chính là đảo tiêu ngã xuống kết cục. Trên thực tế, thế giới vạn ngàn, mỗi một khắc đều có võ giả đã bị chết ở tại bước đi này. Một đời trước, Diệp Viễn đồng dạng trải qua quá trình này, loại kia chết đi sống lại thống khổ. Hắn đến bây giờ còn ký ức chưa phai. Có điều đời này toái đan, tựa hồ so với lần đó còn muốn đau. Lần này Diệp Viễn nhưng là ở hầu như hoàn mỹ trạng thái toái đan. Trong cơ thể hắn nguyên lực đã đạt đến bão hòa trình độ. Như vậy hùng hậu nguyên lực sụp xuống, đối với Diệp Viễn tới nói cũng không phải một chuyện đùa. Ầm ầm ầm, Diệp Viễn đan điền từng tấc rạn nứt ra, liền phảng phất khô cạn đại địa giống như vậy, mọc đầy nhăn nheo, nứt ra không đơn thuần là đan điền, bao quát bên trong đan điền nguyên lực tinh thể, vết rách càng lúc càng lớn, rốt cục ầm ầm đổ nát, bể từng mảng từng mảng. A hát, Diệp Viễn hét dài một tiếng, đem tất cả thống khổ đều phóng thích ra ngoài. Thời khắc này, đau đớn cũng đạt tới đỉnh điểm. Có điều đây chỉ là bắt đầu. Cái kia nát bấy nguyên lực tinh thể vẫn còn tiếp tục nứt ra. Nát tan, toái đan quá trình này một khi bắt đầu, liền phảng phất một thế giới đổ nát như thế. Mãi đến tận tất cả mọi thứ hóa thành hư vô. Đang lúc này, một đạo ôn hòa dược lực hòa vào Diệp Viễn vùng đan điền. Rơi tại này chút nguyên lực tinh thể cùng vỡ vụn trên đan điền. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cảm giác đau đớn biến mất rồi rất nhiều. Này thác hải đan nhưng là thần vực đỉnh cấp cấp 3 đan dược. Là chuyên môn dùng để xung kích hóa hải cảnh. Hạ giới căn bản không có. Khoảng thời gian này Diệp Viễn đi rất nhiều nơi. Cũng đã sớm ở siêu tập này thác hải đan cần có tất cả loại dược liệu. Diệp Viễn ở bí cảnh bên trong đã tìm được mấy thứ. Còn lại mấy vị dường như khó tìm dược liệu. Diệp Viễn đều ở tinh uyên nơi đó đã tìm được. Cuồng phong giới tuy rằng tài nguyên thiếu thốn. Thế nhưng luyện dược sư công hội dù sao cũng là thế giới đỉnh cao tồn tại. Tìm vài loại cấp 3 dược liệu vẫn là không thành vấn đề. Này thác hải đan cũng không phải bình thường đan dược, mặc dù là ở thần vực, người biết cũng ít ỏi. Loại đan dược này là thần vực tất cả đại đỉnh tiêm thế lực bồi dưỡng hậu bối đệ tử. Hơn nữa chỉ có những kia thiên tài chân chính mới có thể có đến loại đan dược này. Bởi vì chỉ có dược vương điện cùng luyện dược sư công hội này hai thế lực lớn mới có cái này phương pháp luyện đan. Thác hải đan chẳng những có thể để võ giả đang đột phá hóa hải cảnh thời điểm giảm bớt thống khổ, vẫn có thể mức độ lớn nhất địa trợ giúp võ giả mở rộng nguyên lực biển. Công hiệu như vậy, bất kỳ cái gì một ngưng tinh 9 tầng võ giả đều sẽ phát điên. Đây chính là có thể tăng lên võ giả tiềm lực đan dược AH. Dù cho võ giả nguyên lực biển chỉ nới rộng một chút, võ giả cũng có thể được lợi cả đời. Hơn nữa đối với những kia thiên tài đứng đầu tới nói, một chút chênh lệch có thể liền quyết định ai thành tựu càng cao hơn. Rất nhanh, những kia nguyên lực tinh thể bể bột phấn hình. Có điều này còn chưa kết thúc. Những kia bột phấn hình dáng tinh thể cuối cùng hóa thành hư vô. Diệp Viễn vùng đan điền hiện tại trống rỗng một mảnh, phảng phất một hố đen. Không biết đại ca nguyên lực hải sẽ lớn bao nhiêu đây. Bạch Quang cũng là cực kỳ chờ mong. Một bên, Viên Phi biểu hiện cũng biến thành ngưng trọng lên, trầm giọng nói, đến rồi. Lời còn chưa dứt, trong phòng tu luyện nguyên lực trong nháy mắt bị rút lấy không còn. Hít kha zzz, Viên Phi cùng Bạch Quang liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ chấn động. Đây chính là U Vân Tông trưởng lão nhóm. Đám bọn họ bình thường tu luyện dùng phòng tu luyện, nồng độ là ngoại giới gấp 20. Như vậy nồng nặc thiên địa nguyên lực, dĩ nhiên trong nháy mắt bị rút lấy không còn. Cũng còn tốt Diệp Viễn ở trước khi bế quan, đem phòng tu luyện này tụ linh trận pháp thay đổi qua. Rất nhanh lại có lượng lớn nguyên lực bổ sung đi vào. Có điều những này nguyên lực vừa tiến đến, lập tức lại bị Diệp Viễn hấp thụ không còn. Dạng này hấp thu tốc độ, để Viên Phi cùng Bạch Quang chấn động không tên. Bọn họ đều là có truyền thừa ký ức yêu thú, đối với nhân loại hóa hài cảnh võ giả tu luyện phi thường rõ ràng. Võ giả bình thường đang đột phá ngưng tinh cảnh thời điểm, căn bản không thể có dạng này nuốt chửng tốc độ. Nuốt chửng tốc độ nhanh mang ý nghĩa Diệp Viễn nguyên lực biển còn cần đại lượng nguyên lực. Những này nguyên lực đối với Diệp Viễn tới nói chỉ là như muối bỏ biển. Những này nguyên lực từ Diệp Viễn toàn thân tiến vào nhập thể nội, trong nháy mắt bị trong cơ thể hắn hố đen hấp thu không còn. Rất nhanh, Diệp Viễn hố đen như thế vùng đan điền có thêm một đỗ dịch hình dáng nguyên lực trôi nổi ở trong hắc động ương. Đây chính là còn chưa thành hình nguyên lực biển rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Bên này nguyên lực thật giống đang bị rút đi. Chẳng lẽ là có người đang đột phá? Có điều những ngày qua đột phá quá nhiều người rồi, cũng không có ai tạo thành như vậy thanh thế a hát. Đúng rồi, Diệp sư đệ không phải đang bế quan sao? Chẳng lẽ là hắn đang đột phá? Thật là có khả năng. Có điều lẽ nào hắn là đang đột phá hóa hải cảnh? Bằng không tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Diệp sư đệ là ở trưởng lão phòng tu luyện bế quan. Nơi đó nguyên lực nồng độ là ngoại giới gấp 20. Còn chưa đủ hắn hấp thu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người cảm thấy dùng lẽ thường đến suy đoán Diệp sư đệ đáng tin sao? Diệp Viễn phòng tu luyện quanh thân nguyên lực rất nhanh sẽ bị tụ linh trận pháp lấy ra hết. Sạch, lại bắt đầu hướng về phía ngoài kéo dài. Lần này đã kinh động U Vân Tông những đệ tử khác. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, tình huống này lập tức liền giằng co 3 ngày lâu dài. Diệp Viễn nguyên lực biển lại như một cái động không đáy. Tựa hồ làm sao điền cũng lấp không đầy. Vượn già a hát, đại ca hắn không có sao chứ? Chuyện này đều hút 3 ngày rồi. Hắn nguyên lực biển, đến cùng lớn bao nhiêu à? Bạch Quang đều có chút hỏng mất. Viên Phi cũng là đầy mặt chấn động. 3 ngày qua này, hắn và Bạch Quang vẫn nhìn Diệp Viễn hấp thu nguyên lực. Này phòng tu luyện nguyên lực, căn bản cũng không có bị lấp đầy quá. Này nguyên lực hải đến cùng lớn bao nhiêu, mới có thể hấp thu đến trình độ như thế này a hát? Ta cũng không biết. Bất quá ta phỏng chừng thiếu gia nguyên lực biển ít nhất có lớn như vậy đi. Viên Phi khoa tay một hồi. Có chừng một rửa giấy bồn lớn như vậy. Chuyện này đối với hóa hải một tầng võ giả tới nói đã lớn vô cùng rồi. Tuyệt đại đa số hóa hải cảnh võ giả vừa đột phá cảnh giới thời điểm, nguyên lực biển chỉ có to bằng nắm đấm. Mặc dù là một ít thiên tài võ giả, bọn họ nguyên lực biển cũng không quá đáng là miệng chén lớn như vậy. Cuồng phong giới Triệu Thừa Càn ở vừa đột phá hóa hài cảnh thời điểm cũng không quá đáng là chậu rửa mặt lớn như vậy. Đây đã là thế giới ở trong hàng đầu tồn tại. Lúc này, Diệp Viễn rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Viên Phi nhìn thấy Diệp Viễn con mắt, thậm chí có loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Rõ ràng hắn cảnh giới bây giờ cùng Diệp Viễn gần như, nhưng cảm nhận được cực lớn lực áp bách. Lão đại, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Bạch Quang có chút miệng đắng lưỡi khô hỏi. Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói. Trước nay chưa có được. Cái kia, ngươi nguyên lực biển, đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Bạch Quang vẫn là không nhịn được hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,